Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện. Sinh ra đời tình cha nghĩa cao vời, ơn cha như biển trời, tình cha tựa Thái Sơn. Cha bên con mỗi ngày lo cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người. Tình cha bao la suốt đời con ghi nhớ, ơn cha như biển trời, tình cha tựa Thái Sơn. Ngọn Hải Đăng là một bộ phim hoạt hình không lời có nội dung rất cảm động về tình cha con. Trên nền nhạc nhẹ nhàng sâu lắng và chỉ trong vỏn vẹn 7 phút 30 giây, bộ phim đã diễn tả trọn vẹn một tình yêu âm thầm nhưng tỏa sáng như ngọn hải đăng của người cha dành cho con trai mình. Người cha ấy đã theo sau những bước chân của cậu con trai bé bỏng tung tăng trên bến tàu và nâng niu bàn tay nhỏ bé của con trên từng phím đàn một cách trìu mến. Trong thầm lặng, ông chính là nguồn khích lệ lớn lao để người con trai thực hiện được ước mơ chinh phục những con tàu và sự mênh mông của biển cả. Rồi một ngày kia, khi người con trai đã trưởng thành và có đủ tự tin để ra đi theo niềm đam mê của mình trên chiếc tàu thật vĩ đại, người cha đã ngậm ngùi tiễn chân con nơi chiếc cầu ở bến tàu quen thuộc của họ. Từ đó, bất kể những ngày nắng hay mưa và bao mùa lá rụng, cho đến lúc phải lần bước với một chiếc gậy trong tay, ngày ngày, người cha vẫn ra đứng ngóng chờ bóng dáng đứa con trai của mình và vui mừng đón từng cánh thư của con nơi chiếc hộp thư trên bến tàu ấy. Cho đến một ngày, từ một chiếc tàu thật lớn, người con trai đặt chân lên chiếc cầu ở bến tàu quen thuộc. Nhìn những cánh thư vung vãi và chiếc hộp thư đầy ắp những cánh thư không người nhận, linh tính báo điềm chẳng lành, anh chạy vội về nhà và nhìn thấy người cha già đã sức cùng lực tận nằm trên giường. Trong những khoảnh khắc cuối đời, người cha lại cùng ngồi với con trai bên chiếc đàn piano kỷ niệm. Bàn tay của ông không còn có thể gõ trên phím đàn quen thuộc, nhưng người con đã thay ông dệt nên những bản nhạc ngày nào, và ông đã nhẹ nhàng trút hơi thở cuối cùng bên đứa con trai yêu quý. Quý vị và các bạn thân mến, những thước phim ngắn ngủi khép lại, nhưng vẫn còn đó dư âm trong lòng khán giả về tình yêu cao cả và thầm lặng của người cha. Người cha ấy là điểm tựa và bờ bến yêu thương để bước chân người con đi xa hơn với những ước mơ của mình, như câu ca dao rất quen thuộc trong lòng những người con. Cha là núi, con hoài xanh cỏ dại. Cha là trời, cho mây trắng con bay. Hình ảnh người cha ấy gợi lên bao cảm xúc thân thương trong lòng chúng ta về người cha đã sinh thành và dưỡng dục mình. Trong cuộc đời mình, bên cạnh tình yêu của mẹ, chúng ta cũng nhận được tình yêu từ cha. văn hào người Pháp A.T. Prévost đã nói rằng, tấm lòng của người cha là một tuyệt tác của tạo hóa. Người cha của mỗi chúng ta đều yêu thương chúng ta theo cách thức riêng của mình. Đó có thể không là những lời nói nhẹ nhàng, âu yếm như chúng ta mong muốn, mà chỉ là những lời nói hay thái độ nghiêm khắc, đôi khi làm phật ý chúng ta. Và rồi với thời gian, khi đã khôn lớn, chúng ta mới hiểu được tấm lòng của cha và nhận ra rằng người cha của mình có lẽ không là người hoàn hảo, nhưng chúng ta đã được yêu thương bằng cách thức hoàn hảo nhất của người. Ngày hôm nay, giữa bầu khí trầm lắng của mùa chay, giáo hội long trọng mừng kính Thánh Giuse, bạn trăm năm của Đức Mẹ và là cha nuôi của Chúa Giêsu. Một niềm vui trọng đại được diễn tả trong tâm tình khiêm tốn, như chính cuộc đời lặng lẽ, đầy hy sinh âm thầm của thánh cả Giuse nơi mái nhà Nazareth. Trong cuộc sống hôm nay, tình cảm thiêng liêng và cao đẹp của người cha đối với những đứa con ruột thịt của mình đang gặp những thách đố lớn bởi sự suy đồi về ý thức luân lý cũng như sự ích kỷ tư lợi. Bên cạnh những người cha sẵn sàng hy sinh tính mạng và những phần thân thể của mình để cứu sống con, vẫn có những người cha nhẫn tâm giết chết con mình hoặc đưa con vào những chốn đầy nguy hiểm và khốn khổ của địa ngục trần gian. Chúng ta cầu nguyện cho những người cha trong gia đình biết noi gương Thánh Giuse, yêu thương con cái và tận tâm chu toàn bổn phận đối với gia đình mình. Lạy Chúa, Chúa đã tin tưởng trao phó con một của mình cho Thánh Giuse bảo bọc, yêu thương và dạy dỗ. Xin cho chúng con biết gia tăng lòng yêu mến dành cho thánh cả Giuse, siêng năng cầu nguyện với người và tin tưởng vào lời cầu bầu của người cho chúng con trước tòa Chúa. Amen. Thương yêu con trên đời, mình cha đã hao gầy, cha lao công cả ngày, lòng cha đẹp biết bao, cha hy sinh hồi ngày cho con nó ấm sống nghĩa ân với đời để trở nên thành người. Con sinh ra đời, tình cha nghĩa cao vời, ơn cha như biển trời, tình cha tựa thái sơn, cha bên con mỗi ngày, lo cho con khôn lớn, hướng dẫn con đến trường, chỉ bảo con làm người. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.